chính là một trong thập đại táng cung của nhị đại khôi hoàng. Sắc mặt hồng trần nữ động dung nhìn sang chín cột sáng màu đen, trong đầu nàng xuất hiện một đoạn lịch sử năm đó phụ thân có nói với nàng. Trước khi thiên tôn của thông thiên đạo quật khởi phản nghịch, thế giới này không gọi là đại lục thông thiên mà là đại lục khôi hoàng. Trên đại lục khôi hoàng có hai cường giả theo thứ tự là Khôi Hoàng và Minh Hoàng. Khôi Hoàng chủ Tổ Hà Minh Hoàng, chủ Minh Hà. Tổ Hà chính là thông thiên hà, một chủ sinh một chủ tử, một người là thế giới tôn sư, một người là tín ngưỡng tôn sư. Trong đó trước khi nhị đại khôi hoàng hao hết thọ nguyên, hắn triệu tập lực lượng chúng sinh trong thiên địa tu kiến thập đại táng cung, trừ đệ nhất cung là nơi chôn xương của hắn trọn đời không mở ra, chín đại táng cung khác mỗi táng cung đều lưu lại tài phú vô cùng kinh người, càng có các loại truyền thừa còn sót lại. Mục đích chính là muốn hậu nhân có ngày gặp phải kẻ địch không thể đối kháng, có thể dùng táng cung quán để quật khởi. Mà chín đại táng cung có trận pháp cấm chế, nếu không biết địa chỉ cụ thể, người ngoài khó có thể tìm được. Từ nay về sau, táng cung của nhị đại khôi hoàng chính là tin tức bí truyền của các đời khôi hoàng. Nhưng thời đại của ngũ đại khôi hoàng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngũ đại khôi hoàng chết bất đắc kỳ tử, cực kỳ đột nhiên, cũng không bàn giao bí mật của nhị đại khôi hoàng, cho nên táng cung của nhị đại khôi hoàng biến thành bí mật thất truyền, từ nay về sau không có người biết được. Cho đến thời cửu đại khôi hoàng, thông thiên quật khởi, phản bội loạn thiên địa, thay thế vào khôi hoàng nhất mạch trốn vào đến màn hoàng, chuyện táng cung của nhị đại khôi hoàng trở thành truyền thuyết. Bên ngoài mê cung có mấy chục động quật, mỗi động quật đều có di cốt hùng thú thiên nhân. Bên ngoài mê cung có tấm bia đá nhắc nhở thí luyện, lại có phần thưởng là thiên nhân hồn. Loại thủ bút này trừ táng cung của nhị đại khôi hoàng ra, ta không nghĩ còn có ai làm được. Sắc mặt hồng trần nữ kích động, vừa nghĩ tới nơi đó vô cùng có khả năng là táng cung của nhị đại khôi hoàng, tâm thần của nàng vô cùng rung động. Nàng không nói cho bất cứ kẻ nào biết, cho dù biết, người ngoài cũng không thể biết được tin tức của nhị đại khôi hoàng. Trên tấm bia bên ngoài mê cung có nhắc tới thiên nhân hồn đủ làm cho hồn tu màn hoàng điên cuồng, nếu như nàng quấy nhiễu sẽ bị người khác hoài nghi. Dứt khoát không đi quấy nhiễu, phàm là hồn tu đều là muốn tiến vào mê cung, kể từ đó nàng có thể làm ra một ít ẩn dấu, bản thân nàng âm thầm đi vào trong mê cung. Kể từ đó, hồn tu và thổ dân trên khu vực này liên tục nghe nói có thiên nhân hồn, cả đám từ bốn phương tám hướng chạy vào mê cung. Trong đó có không ít người, thậm chí kẻ chưa từng chơi qua chiến trường, thế lực tán tu không thuộc về màn hoàng cũng tham gia. Vào lúc này, sắc trời gần hoàng hôn, bên ngoài mê cung có rất nhiều người tụ tập, bởi vì chưa thấy hoàng hôn nên mê cung chưa mở ra. Những hồn tu và thổ dân tiến vào nơi đây đều tụ tập top 5 top 3 với nhau, hoặc là một mình một người chờ ở bên ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 129 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.